hạnh phúc ở kiếp sau. Chương 32, 32, kế hoạch theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lạp tìm đến nhà Uyển Nhu để gặp cô vì đã báo trước cho nam phu nhân biết nên mọi người cũng chào đón anh. Cháu chào cô chú, lâu quá không gặp ạ. Cô thì càng ngày càng trẻ ra, còn chú đây vẫn phong độ như thời trẻ. Đã lược bớt 3.000 từ, chưa ngồi ấm chỗ, anh đã tuôn ra một tràng những câu nâng người nghe lên tận 9 tầng mây, khiến Trịnh Tú Dương cười nắc nẻ, còn Nam Hạ Uy trên đầu trải dài mấy vạch đen. Ha ha, đứa trẻ này khéo nịnh thật đó, đến đây tìm Thiên Kỳ hả cháu? Nó đến công ty từ sớm rồi. Dạ không phải ạ, cháu đến tìm. Trong lúc nam phu nhân đang chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đăm chiêu như muốn xuyên thủng người của Nam Hạ Uy khiến anh toát mồ hôi hột. Cháu đến tìm em Uyển Nhu ạ. Từ lúc em ấy xuất viện đến giờ cháu vẫn chưa hỏi thăm em ấy đàng hoàng nên. Hiểu rồi, con bé ở ngoài vườn đó, để quản gia dẫn cháu đi ha. Cảm ơn cô nhiều, cô tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất. Niềm vui chưa chọn đã phải hụt hẫng, đang hí hửng định chạy đi thì Nam Hạ Uy đã gọi rượt lại. Ông cũng từng trải qua một thời, nhìn thái độ của tên này đã biết ngay hắn đến để tán con gái ông mà. Đợi đã, ai cho cậu đi, ngồi xuống. Hắc Lạp ngậm ngùi nghe theo, anh cảm thấy con đường theo đuổi người trong mộng còn dài lắm. Trưởng bối ngồi trước mặt đây còn đáng sợ hơn Nam Thiên Kỳ gấp nghìn lần. Mục đích cậu đến đây chỉ có thế. Vâng ạ, cậu tưởng sẽ qua mặt được tôi. Cháu không dám ạ, lão đại Hắc Đạo giờ đây cũng chỉ như một chú mèo con. Biết sao bây giờ, không nhẫn nhịn chỉ có ế mất thôi. Trịnh Tú Dương cũng biết thái độ của chồng là vì điều gì. Nhưng nam gia không phải mới quen biết Hắc Lạp ngày một ngày hai. Anh tuy có nhởn nhơ chút nhưng tính tình rất tốt, gia thế cũng không phải nhỏ, chỉ là mồ côi từ khi lên 10 nên anh phải tự lập hơn những đứa trẻ khác. Bà biết ý mới muốn bật đèn xanh cho anh một cơ hội, vậy mà cái ông chồng khó tính lại muốn làm khó người ta. Bà đứng lên kéo Nam Hạ Uy đi cùng mình, vừa nói vừa cười rất thân thiện khiến ông chẳng dám ho he. Ông xã, mau đi cùng em mua sắm, nhanh lên. Hai người vừa đi khuất, Hắc Lạp mừng như vớ được vàng, chạy ngay theo quản gia. Đi qua một khóm hoa hồng đang nở rộ, anh ta còn nhanh tay lẹ mắt, chọn những bông đẹp nhất mà hái đi. Uyển Nhu đang ngồi hít thở không khí trong lành giữa khu vườn. Cô mặc một chiếc váy xanh dài tay, tà váy dài đến tận mắt cá chân. Mỗi khi có gió thổi qua, mái tóc cô nhẹ nhàng rung rinh theo làn gió nhẹ. Mà cảnh tượng đẹp như tranh ấy lại thu trọn vào ánh mắt của Hắc Lạp. Anh đứng đó ngắm cô một lúc lâu rồi mới tiến lại gần. Uyển Nhu phát hiện ra anh thì ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng lại được thì tức giận muốn rời đi. Đừng chạy, anh đến thăm em mà, mau biến đi, nhìn thấy anh tôi càng mệt thêm, thế thì che mắt lại nói chuyện với anh. Uyển Nhu tức đến mức thở hổn hển, sợ làm cô mệt nên Hắc Lạp không chọc nữa, lại gần đưa mấy bông hoa mình ngắt được cho cô. Tặng em, anh thật sự đến thăm em cũng nên tiếp khách chứ đúng không? Hừ, ba mẹ tôi ở trên nhà tiếp khách sao anh không nói chuyện, cứ muốn đến đây quấy rầy tôi. Nói vậy chứ cô cũng cẩn thận nhận lấy hoa của anh. Những bông hồng đỏ thắm say lòng người, mùi hương tỏa ra khiến cô dễ chịu. Đẹp không? Em còn đẹp hơn, trên người Uyển Nhu, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên hết cả. Bây giờ thậm chí cô còn sợ hãi hơn là chán ghét nữa. Cô từ từ lùi về phía sau đề phòng Hắc Lạp. Có phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị đập đầu vào đâu rồi không? Hả, không, anh có chuyện muốn nghiêm túc nói với em. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Nha, Uyển Nhu vẫn hơi chần chừ. Qua một lúc thì cũng đồng ý ngồi xuống đối diện anh ta. Dù sao Hắc Lạp cũng là bạn của anh trai mình. Tuy thích đùa cợt người khác nhưng cũng không đáng lo. Anh nói đi, em, cho anh một cơ hội theo đuổi em đi. Thời gian ngưng đọng khoảng chừng vài giây, Uyển Nhu đang uống dở chén trà thì bị sặc ho lấy ho để. Cô bật dậy chỉ tay vào mặt Hắc Lạp mà quát. Anh điên rồi đúng không? Biến đi, tôi không muốn thấy mặt anh. Hứ, chẳng phải lúc trước anh nói có CS, mới thèm thích tôi mà. Giờ anh lại, gâu gâu gâu, hì. Giờ đúng nghĩa em rồi nha, Uyển Nhu bất lực thật rồi, cô cứ nghĩ chỉ cần chửi rồi đuổi anh ta đi là xong. Ai dè, tên này mặt còn dày hơn cả mặt đường. Hai, thôi vậy, cho anh thời hạn một tuần, nếu làm tôi đổi ý được thì ok, còn không đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Giờ anh về đi, Huyền Nhu tuyệt nhất, cưng em nhất trên đời. Hắc Lạp nhảy cẫng lên muốn ôm nhưng lại bị cô đẩy ra. Huyền Nhu chạy vội vào nhà mà chẳng quay đầu nhìn lại. Từ đây, hàng tá kế hoạch được lập ra. Hắc Lạp chưa bao giờ quyết tâm đờ ến thế. Nhất định anh phải rước cô đi cho bằng được. Cách chương.